Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 1259, Chân Kinh. Mấy đại đạo cảnh cấp cường giả tản ra khí tức, trong nháy mắt làm cho toàn bộ điện lớn đều bầu không khí khẩn trương lên. Những kia tu vi không đủ đạo cảnh tu sĩ đều là cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở ngực. Khổ Hư Thiền cũng là tản mát ra thánh huy, mấy đại đạo cảnh thánh huy nối thành một mảnh, đúng là đem Tần Phong thể nội khí thế đều cho áp chế lại. Tần Phong toàn thân phảng phất có vũng bùn xuất hiện, nửa bước cũng khó rời đi. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng trọng, tay ngọc nắm chặt, thể nội khí thế âm thầm chảy xuôi, cho dù nàng không phải là đạo cảnh, nhưng cũng có thể so với đạo cảnh cấp chiến lực. Nếu như những này người yếu hại nàng phu quân, nàng tuyệt đối sẽ không có chút lui bước. Sớm biết như thế, liền không nên thả ngươi rời đi. Tần Phong quát lạnh, hắn mặc dù lòng có phòng bị, nhưng chân chính nhìn thấy Tây Thiên Giới những này người thế mà vận dụng võ lực, vẫn là không nhịn được tâm mát rồi. Sớm biết như thế, hắn liền nên mang theo chính mình thê nữ đến. Tây Thiên Giới có tốt mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên cường giả, mà lại ở tịnh thổ chỗ sâu nhất, còn có một chút mịt mờ đến sâu không lường được khí tức. Những khí tức này liền xem như Tần Phong đều không có mấy phần chắc chắn cùng lực lượng. Hắn đến thời điểm, mặc dù cũng đã làm điều tra, nhưng điều tra của hắn kết quả lại là Tây Thiên Giới chỉ có chút ít mấy vị tổ cảnh. Hiện tại đến xem, kia điều tra rõ ràng có sai. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không Tây Thiên Giới người đã sớm biết rõ hắn muốn điều tra, cho nên cố ý thả ra rồi sương khói bắn cùng tin tức giả mê hoặc hắn, để hắn sinh ra rồi đoán sai. Tần thí chủ, việc này chẳng trách ta. Bần tăng hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua, nhưng cho dù là bần tăng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khổ Hư Thiền than thở, hắn không muốn làm một cái người nói không giữ lời, nhưng không có cách nào. Ở Tây Thiên Giới, không phải là hắn một cái người nói rồi tính, coi như hắn thành rồi tăng tổ, nhưng ở Tây Thiên Giới cũng không có nhiều lớn câu nói quyền. Tần thí chủ, nơi này không thích hợp nổi giận, chúng ta vẫn là tới trước nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh lại nói. Về phần nhân quả sự tình, nếu có duyên, tự sẽ chấm dứt. Mấy vị tăng tổ cười nói, kia cười híp mắt vẻ mặt làm cho Tần Phong trong lòng giận dữ. Những này tăng tổ căn bản cũng không để ý Tần Phong phải chăng ảo não cùng sinh khí. Bởi vì nơi này là Tây Thiên Giới, ở Tây Thiên Giới đại địa trên, không ai có thể cưỡng ép muốn cầu Tây Thiên Giới người làm cái gì. Hừ, cuối cùng, Tần Phong đành phải hừ lạnh một tiếng, như vậy coi như thôi, mấy vị đạo cảnh tam trọng thiên người vây khốn lấy hắn. Còn có mấy vị đạo cảnh cường giả, Tần Phong nếu như mạnh đến, ở Tây Thiên Giới trong tay khẳng định không chiếm được cái gì tiện nghi. Nếu như hắn đem Tần Minh cùng với Minh Hữu, tất cả đạo cảnh đều triệu hoán đến, có lẽ còn có thể cùng Tây Thiên Giới đánh cược một lần. Nhưng lấy hắn tự thân chi lực, nghĩ muốn ở Tây Thiên Giới thổ địa trên làm càn, lại là có chút khả năng không lớn. Tần thí chủ, chúng ta vẫn là đi trước luận đạo lâu thảo luận đại đạo a. Nói không chừng chúng ta đều có thể có thu hoạch. Về phần những chuyện khác, chờ Tây Thiên Giới chư Phật viện thảo luận ra một cái kết quả lại nói. Có tăng tổ ở phía trước dẫn đường, cười nói, Tần Phong híp mắt lại, sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn cuối cùng không có nổi giận, mà là mang theo An Khuynh Thành bị mời vào rồi luận đạo lâu. Khổ Hư Thiền, ngươi đi cho Tần thí chủ dẫn đường a. Chúng ta mấy cái còn có, nếu là muốn làm, nhớ kỹ không cần lãnh đạm rồi Tần thí chủ. Mấy vị tăng tổ cười nói,